Cực phẩm thần y chương 1565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1565 dù giọng điệu của Trần Gia Bảo hết sức ôn hòa, nhưng khí thế của anh vẫn khiến cho nội tâm Hề Như Kiên vô cùng khẩn trương, trán đẫm mồ hôi nói, đúng như anh Trần nói, hiện tại nhà họ Hề quả thật có thể bị lật đổ bất kỳ lúc nào, nhưng bởi vì có một vũ khí lợi hại là anh Trần đây, có thể áp chế tất cả những gia tộc lớn ở Phú Thọ, nếu như có anh ở đây, nhà họ Hề đương nhiên có thể giữ được gia sản khổng lồ như trước đây, lợi nhuận mỗi năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng châu, nên nhà họ Hề có diệt vong hay không, không phải là do những thứ khác chi phối mà tất cả đều do anh Trần quyết định, nói cách khác chỉ cần anh Trần muốn chúng tôi tồn tại, nhà họ Hề đương nhiên có thể phát triển phồn thịnh. Nếu như anh Trần có thể giúp tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Hề, tôi sẽ thành tâm thành ý bán mạng làm việc cho anh, hơn nữa sẽ giao cho anh 30 cổ phần, khiến cho anh Trần trở thành cổ đông lớn thứ hai của nhà họ Hề, mỗi năm sẽ được hưởng ít nhất là mấy trăm tỷ tiền hoa hồng. Từ trong giọng nói của Hề Như Kiên, có thể nhìn thấy được sự lo lắng thấp thỏm của anh ta, nhưng anh ta nói thứ tự bố cục đều rất rõ ràng, đâu ra nấy, hơn nữa anh ta càng ngày càng tiến bộ. Và chắc chắn rằng đây là những lời nói mà anh ta đã ấp ủ trong lòng rất nhiều lần, nên mới có thể đứng trước mặt Trần Gia Bảo nói một cách lưu loát trôi chảy đến thế. Trần Gia Bảo cũng không ngó ngàng đến anh ta, cầm ly rượu trong tay nhấp một ngụm và nói. Rõ ràng cậu biết việc sống chết của nhà họ Hề, đều nằm trong tay tôi, thuộc về quyền quyết định của tôi, vậy tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ không thẳng thừng tiêu diệt nhà họ Hề các người? Cậu biết đấy, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần tôi thích vận mệnh của nhà họ Hề các người khó mà thoát khỏi tay tôi được, cậu nói đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để thuyết phục tôi hãy buông tha cho nhà họ Hề, và giúp đỡ cậu trở thành gia chủ của nhà họ Hề. Thật sự là một trò hay. Vẻ mặt Hề Như Kiên vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Ngài Trần đây là kẻ tài năng hơn người, bất khả chiến bại, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ anh, hiển nhiên sự suy tàn của nhà họ Hề nằm trong tay anh, thế nhưng sau khi nhà họ Hề suy tàn thì sao chứ, ngoài việc anh có thể chút giận ra thì cũng sẽ không có tác dụng gì cả, chính vì thế đối với anh sẽ không có lợi ích gì. Hãy vứt bỏ những lời nịnh bợ tâng bốc giả dối của cậu đi, mặc dù tôi tin rằng mình thực sự có năng lực thế nhưng 8 chữ tài năng hơn người, bất khả chiến bại kia đối với tôi mà nói còn xa vời lắm, tôi không dám nhận đâu, thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục nói đi. Trần Gia Bảo gõ nhẹ lên bàn, ra vẻ tràn đầy hứng thú. Vẻ mặt Hề Như Kiên lại càng phấn khởi, vội vàng nói. Ngược lại, nếu như ngài Trần đây tha cho nhà họ Hề một con đường sống và giúp đỡ tôi trở thành gia chủ của nhà họ Hề, với đầu óc kinh doanh của tôi, cùng với khối tài sản khổng lồ của nhà họ Hề cùng với con đường kinh doanh, mỗi năm tuyệt đối sẽ đem lại một số tiền lợi nhuận khổng lồ. Và phần lợi nhuận này, nhà họ Hề chúng tôi sẽ kính biếu ngài Trần đây một phần, như thế mới thật sự phù hợp với lợi ích của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta nhướng mắt lén lút nhìn về phía Trần Gia Bảo, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy Trần Gia Bảo đang nhâm nhi uống rượu, đối với lời nói của anh ta cũng không hề có một chút phản ứng nào, trong lòng anh ta hoảng sợ trong chốc lát, lẽ nào những lời nói này không đủ để thuyết phục ngài Trần đây sao? Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói. Ngoài ra, sau khi tôi nương nhờ anh, thì tôi chính là con chó của ngài Trần đây, anh bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, anh bảo tôi gặm cục xương, tôi cũng sẽ gặm, anh bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái nấy, cho đến khi toàn bộ nhà họ Hề chính là vũ khí của anh, có những chuyện anh không muốn làm hay không tiện đích thân ra tay, thì có thể giao phó cho nhà họ Hề chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Lục Bảo Ngọc không nhịn được liếc mắt nhìn Hề Như Kiên, một người có thể tự mình tình nguyện làm con chó, điều này cần có rất nhiều sự nhẫn nhịn và dũng cảm cực kỳ, hơn nữa Hề Như Kiên trước giờ vẫn luôn là cậu hai tự cao tự đại của nhà họ Hề. Anh ta không thể xem thường, nhưng lại càng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Lục Bảo Ngọc ngay lập tức để ý đến hắn ta. Cách chương.